Chiến thần biến, chương 452, Họa thủy đông dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Điền Hành Kiện cũng là lửa giận công tâm, có điểm mất đi tỉnh táo, nếu không mà nói, loại chuyện này, hắn tự nhiên sẽ nghĩ tới. Ngẩng đầu, trong con ngươi lóe ra tức giận ánh sáng, nhìn Đằng Phi nói. Huynh đệ, vậy ngươi nói, phải làm gì? Đằng Phi tiếu tiếu, nói. Vậy phải xem Điền huynh thị nghĩ như thế nào rồi, vốn định hiện tại thì cho Phan gia những người đó một cái khắc sâu giáo huấn ni, vẫn là muốn lợi dụng nơi này thật tốt ma luyện một chút thân mình, ha ha, loại này chiến đấu cơ hội, lại nói cũng không lớn dễ dàng tìm. Điền Hành Kiện nao nao, lập tức nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt đều có chút thay đổi, lầu bầu mạ một câu. Người này kẻ điên, theo sau hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại mâu quang chung một luồng nhàn nhạt chiến ý, dần dần trở nên nồng nặc lên. Trầm giọng nói, có biện pháp nào không tức cấp Phan gia một cái khắc sâu giáo huấn, lại làm cho tự chúng ta được đến lịch lãm cơ hội. Điền Hành Kiện mình cũng không có phát giác được hắn dĩ nhiên là như thế tín nhiệm cùng ỷ lại trước mắt này chỉ tại thần hồn vực chung làm quen rất trong thời gian ngắn người trẻ tuổi, này trong quá khứ thì tuyệt chuyện không thể nào. Đằng Phi nghĩ nghĩ, nói, phương pháp không phải là không có chẳng qua, sẽ có chút nguy hiểm. Điền Hành Kiện một chút cũng không ngu ngốc mặc dù Đằng Phi không có nói thị phương pháp gì, nhưng chỉ nói nguy hiểm hai chữ, như vậy đủ rồi, Điền Hành Kiện cười hắc hắc nhe răng nói. Này đám người đối ta còn không có đầy đủ hiểu rõ, con mẹ nó từ trước đến nay đều là ta âm người khác, khi dễ người khác, khi nào thì đến phiên bọn họ lai âm ta, khi dễ ta. Chờ ta bố hạ một đạo kết giới, sau đó chúng ta cứ làm như vậy. Nói xong, Điền Hành Kiện thoáng do dự một chút nhìn Đằng Phi. Huynh đệ, ngươi được không? Đằng Phi cũng là cười hắc hắc, nam nhân làm sao để có thể nói mình không được chứ? Điền Hành Kiện phất tay bày ra kết giới, đem phía sau doanh địa vài tòa lều chạy cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách đến, sau đó cười ha ha, hào khí ngất trời nói. Đi, Đằng Phi vận khởi già lâu la tâm kinh, hướng tới một cái đông bắc phương hướng mau chóng chạy đi. Điền Hành Kiện nhìn Đằng Phi chợt lóe rồi biến mất bóng dáng, miệng nhất thời mở to, khóe miệng co giật mắng. Ta chửi con mẹ nó chứ, đây là cái gì thân pháp? Nói xong, thân mình cũng hóa thành một đạo khói nhẹ theo sát Đằng Phi mà đi. Điền Hành Kiện không thể không thừa nhận của mình cái này vị kết bạn không lâu huynh đệ, đích xác rất cường đại, hắn lại có thể tại đối phương bày ra trận pháp giữa nhận thấy được đám kia mãnh thú vị trí chính xác điểm này, Điền Hành Kiện bản thân liền cảm thấy không bằng. Hai người bay nhanh xuất ngoài 300 dặm, Đằng Phi trong tay mang theo chiến phủ địa ngục một búa vỗ tới, một luồng ánh sáng giống như tia chớp, cắt qua đêm đen nhánh không, hung hăng chạm tại đối phương trận pháp bày ra kết giới phía trên. Ông, tựa như chạm tại nhất cái cự đại bọt biển phía trên kia hoàng cấp đại năng thần thức đều không thể xuyên thấu kết giới nháy mắt sập nát, hóa thành vô số năng lượng điểm sáng, tùy phong tiêu tán. Điền Hành Kiện mặt sau nhìn xem trợn mắt há mồm, khi thấy Đằng Phi trong tay bên kia huyết sắc chiến phủ thời điểm ánh mắt của hắn trở nên quái dị. Phía trước 30 dặm, Đằng Phi quay người lại, nhìn thoáng qua Điền Hành Kiện dơ dơ lên trong tay chiến phủ địa ngục. Nhận thức nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Hành Kiện ngây ngốc gật gật đầu, lập tức lầu bầu nói. Ta thật sự ngốc thật sự. Nếu không nói nhiều, trong tay nhiều ra một bà tạo hình khoa trương bá đạo chảm mã đao tàn mát ra một luồng nhàn nhạt đế uy, đi theo Đằng Phi bên cạnh hướng tới phía trước không có bất kỳ che giấu nào, mãnh phát qua. Ngào, ngay tại hai người tiếp cận kia phiến địa phương nháy mắt mạnh mẽ vang lên một tiếng giống như lang hào tựa như gào thét lập tức như mọc thành phiến tiếng gào thét vang lên theo. Gào khóc ngao giáo, trong sắc đêm đen nhánh, Điền Hành Kiện cùng Đằng Phi sắc mặt đều có chút tái nhợt, trước mắt là một cái vài trăm mét chiều rộng sơn cốc bên trong lại có bất trên dưới ngàn trích hình thể to lớn, bộ dáng như lang mãnh thú, trong sắc đêm đen nhánh kia từng đôi xanh mượt ánh mắt của tản ra vô cùng thẩm nhân quang mang. Mà ở bọn này mãnh thú phía trước nhất một người mặc áo đen loài người chính là ngây người như phỗng nhìn hai người bổ nhào qua phương hướng, như là bị sợ choáng váng một loại. Đây quả thực là tưởng muốn mưu sát. Điền Hành Kiện thấy hắc y nhân kia đầu tiên mắt cũng đã hiểu được Đằng Phi nói một chút cũng đúng vậy trong lòng nhất cổ lửa giận thốt nhiên phát ra, vung lên trong tay chuẩn đế binh cấp bậc chảm mã đao, hướng tới hắc y nhân kia liền bổ tới. Xuyến, vốn nên thế đại lực chầm một đao kia, lại nhanh như chớp giật nhẹ như lông hồng, trong không khí chích xẹt qua một mảnh ánh sáng chói mắt gật lia lịa thanh âm đều không có. Ngao, một đầu to lớn vô cùng lang hình mãnh thú phản ứng vô cùng mau lẹ hướng tới Điền Hành Kiện phát lại đây, mang theo một luồng gay mũi gió tanh, đồng thời tản mát ra nhất cổ kinh khủng đế uy. Này đầu lang hình mãnh thú thậm chí có đại đế cảnh giới. Điền Hành Kiện khóe miệng vi hơi cong lên trên lên, lộ ra một chút khinh thường, thiếu tốc độ không giảm chút nào, chảm mã đao dị uy mãnh tuyệt luân tư thái, đem này đầu đại đế cảnh giới lang hình mãnh thú từ ót bổ ra chia làm hai nửa. Tất cả chuyện này đều phát sinh ở bất khả tư nghị trong nháy mắt, Điền Hành Kiện đã muốn trở về đến Đằng Phi bên cạnh, đầu kia đại đế cảnh giới lang hình mãnh thú vồ hụt từ giữa không trung rơi xuống đất, hắc y nhân kia như trước ngây ngốc đứng ở nơi đó. Các ngươi, hắc y nhân vừa mới nói ra hai chữ đến, một đạo nhàn nhạt màu hồng dây nhỏ, liền xuất hiện tại ót của hắn lên, theo ót chóp mũi chùy. Vẫn xuống phía dưới, thật nhanh, hắc y nhân chỉ kịp nói ra bốn chữ này, thân thể phần phật hạ xuống, chia làm hai mảnh, hướng về nghiêng ngả đi, lục phủ ngũ tạng chảy đầy đất máu tươi như khê thủy, huyết tinh tận trời. Lập tức đầu kia đại đế cảnh giới lang hình mãnh thú cũng từ trung gian tách ra, vô thanh vô tức hướng nghiêng ngả đi. Đao thật là nhanh, Đằng Phi híp mắt than thở nói. Nhanh như vậy đao cùng Đằng huynh đệ ví như hà. Điền Hành Kiện buông xuống mí mắt si ngốc nhìn trong tay khổng lồ chảm mã đao, phảng phất lầm bầm lầu bầu nói. Người đánh không lại ta. Đằng Phi ngữ khí bình thản, giống như đang nói nhất kiện vi bất túc đạo việc nhỏ. Con mẹ nó ta thật sự ngốc. Điền Hành Kiện liếc mắt lập tức hướng về phía trong sơn cốc bắt đầu sôi trào rít gào, bầy sói há mồm ra, phát ra một tiếng giống giận trầm thấp. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này gầm lên giận dữ, giống như dẫn đốt chỉnh cái sơn cốc hơn 1000 con sói hình mãnh thú tất cả đều phát ra điên cuồng tiếng gào thét không có nửa điểm, do dự hướng tới hai người đánh tới, như kinh đào phách ngạn. Lúc này xem ngươi rồi. Điền Hành Kiện nhìn, nhãn Đằng Phi nói, Đằng Phi gật gật đầu thu hồi chiến phủ địa ngục hướng tới một cái phương hướng mau chóng chạy đi, Điền Hành Kiện theo sát tại Đằng Phi phía sau, cơ hồ dùng hết bản thân toàn bộ khí lực lại phát hiện như trước không cách nào đuổi lên trước mặt thân ảnh, càng làm cho hắn có chút tiết khí thị, hắn nhìn ra được Đằng Phi không dùng toàn lực. Thánh thần truyền nhân, thật sự lại lợi hại như vậy. Điền Hành Kiện nhịn không được lầu bầu một câu, ta không phải, phía trước Đằng Phi nhàn nhạt trả lời một câu. Điền Hành Kiện có chút nghi ngờ, Đằng Phi bên kia huyết sắc hai lưỡi chiến phủ, mặc dù biết rằng cũng không có nhiều người, nhưng là tuyệt đối không ít chân chính là muốn đuổi giết Đằng Phi nhân, không đến nổi ngay cả này đều không biết. Hắn nếu ở trước mặt mình lộ ra thân phận thật sự, là một hà vừa muốn che giấu hắn là thánh thần truyền nhân sự thật này đâu. Mọi người đều nói ngươi là, Điền Hành Kiện phát hiện Đằng Phi tốc độ mạn hơi có chút, vì thế phát lực vượt qua cùng Đằng Phi cùng nhau tịnh tiến, mặt sau một đoàn lang hình mãnh thú tại chạy trồm đuổi theo tàn mát ra khí chàng kinh người, giống như trăm vạn chiến mã tê chạy trồm. Phía trước hai người tuy nhiên cũng không sao cả để ý, Điền Hành Kiện một thân thực lực dĩ đạt hoàng cấp, Đằng Phi già lâu la tâm kinh dĩ đạt hóa cảnh, xem như phía sau lang hình mãnh thú tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng đuổi theo hai người. Người khác nói thị là được. Người khác còn nói ngươi Điền thiếu gia thị phế vật ni, ngươi là sao? Với ngươi so ta thật sự cảm thấy chính mình thị phế vật mà rất ngu. Lúc này, phía trước ngoài mấy trăm dặm trong giây lát truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống. Ngươi điên rồi sao, cho ngươi đem những này xúc sinh dẫn tới mấy cái bên kia tiểu xúc sinh nơi nào đây, làm sao ngươi cấp dẫn tới chúng ta cạnh mình đến đây? Đằng Phi cùng Điền Hành Kiện hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, Điền Hành Kiện trên khuôn mặt lộ ra đã lâu đáng khinh tươi cười, Đằng Phi đồng dạng cười đến rất vui vẻ. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Phan Vô Úy điên rồi, hắn bảo bọn này mãnh thú dẫn tới chúng ta cạnh mình đến rồi. Chạy mau, Phan gia bên này doanh địa một trận đại loạn, những người ở đây cơ hồ đều sợ ngây người, bọn họ nghĩ vỡ đầu bì đều nghĩ không ra tất cả chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Không tốt, không phải không sợ hơi thở, bị phát hiện rồi. Một tiếng già nua giận gầm vang lên, đi, lánh một người tuổi còn trẻ thanh âm không hề do dự vang lên theo. Đi, Điền Hành Kiện cười lạnh một tiếng, một luồng hoàng cấp hơi thở nháy mắt bạo phát đi ra, như trường hồng quán nhật hướng tới bên kia phương hướng trong giây lát chấn đè tới. Đằng Phi chính là quay lại thân hình, hướng tới phía sau bọn sói này hình mãnh thú tiến lên, đã bị thứ kích được nổi giận lang hình mãnh thú trực tiếp đánh về phía Đằng Phi, lại là toàn bộ vồ hụt, sau đó, bị Đằng Phi mang theo, hướng tới một phương hướng khác nhiễu đi. Làm sao có thể có hoàng cấp đại năng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan gia trận doanh bên này phát ra bất khả tư nghị kinh hô, lập tức từ Phan gia bên này, cũng truyền đến một luồng giống nhau hơi thở, không kém chút nào bên này. Oanh, hai cổ đáng sợ hơi thở trên bầu trời va chạm giống như lưỡng tòa núi lớn đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh khủng nổ, bầu trời nhất thời một trận vặn vẹo, mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy như là đã xảy ra kịch liệt động đất. Tất cả Phan gia trận doanh trung đại đế cảnh giới cho đến đại đế cảnh giới xuống nhân thần sắc kịch biến, không có chút gì do dự, xoay người bỏ chạy. mà lúc này, mang theo bọn sói này hình mãnh thú đằng phi, đã muốn từ bên cạnh trùng lại đây. Phan gia trận doanh bên này những người ở đây, tất cả đều giống như gặp quỷ giống như tất cả đều liều mạng hướng về phía trước chạy tới, dường như là hoảng hốt chạy bừa. Lang hình mãnh thú gót sắt bước qua, mặt đất đến liệt chấn động, trên bầu trời Điền Hành Kiện cùng Phan gia kia hoàng cấp đại năng riêng rẽ nhằm phía đối phương, ai đều không có né tránh, riêng rẽ chỉ xuất vũ khí, hung hăng đụng vào nhau. A, là ngươi, Phan gia bên này hoàng cấp đại năng hiển nhiên nhận ra Điền Hành Kiện, nhịn không được kinh hô. Ngươi, tại sao có thể là hoàng cấp? Điền Hành Kiện cười lạnh cũng không nói chuyện, trầm trọng khổng lồ chảm mã đao nhanh đến bất khả tư nghị, không ngừng chém về phía đối phương. Đằng phi chính là mang theo bọn sói này hình mãnh thú xông vào trước nhất, người không biết còn tưởng rằng hắn là này đó lang hình mãnh thú thủ lĩnh, tưởng là một thanh đao nhọn hung hăng đâm hướng Phan gia trốn chết mọi người. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.